Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lẻn vào xa nhẫn. Nơi nào truyền đến tiếng nổ mạnh, Chutetsu Senmei từ trên cây nhảy xuống, đi tới Uenomoku bên người, cau mày hỏi, ở bên kia, Uenomoku chỉ vào một phương hướng, nghiêm túc nói, hẳn là có người phát hiện tình huống thế nào. Cho nên mới phải sử dụng nổ phù cảnh báo Senmei. Ta trước tiên cản qua xem một chút tình huống. Ngươi trở lại nơi đóng quân cùng cây ta. Nguyên tắc bọn họ hội hợp. Cùng nhau nữa lại đây nhớ kỹ. Bất luận tình huống thế nào. Ba người các ngươi cũng không muốn tách ra hành động biết rồi. Chạy về nơi đóng quân sau. Hyuga Keita cùng Hoshinohara đã đứng ở nơi đó chờ đợi hơn nửa ngày rồi. Chutetsu Senmei bước nhanh chạy tới nói rằng, Ueno lão sư đã chạy tới, để ta trở về cùng các ngươi hội hợp, ba người chúng ta cùng đi, được, chúng ta đi thôi. Hyuga Keita gật gù, sau đó hai tay ở trước ngực kết ấn, khẽ quát, Byakugan, là xa ẩn, khoảng chừng có 12 người, Hyuga Keita cau mày nói, nhiều người như vậy. Hoshinohara cả kinh kêu lên, nhiều như vậy xa nhẫn tụ tập cùng nhau lẻn vào hỏa quốc cảnh nội. Dĩ nhiên không có bị làng phát hiện. Chuyện này thực sự là khiến người ta rất khó tin tưởng. Làng ám bộ đều là thùng cơm sao? Hãy đi trước đi. Chutetsu Senmei bắt chuyện một tiếng. Lập tức đi đầu chạy ra ngoài nơi khởi nguồn điểm là trong dãy núi một cái sơn cốc nhỏ. Rừng rậm rộng lớn, cành lá sum xuê. Lát, thêm vào địa hình chót vót phức tạp, ngược lại cũng thập phần thích hợp ẩn giấu, nhưng là nơi này một khi bị người phát hiện, tàng người ở chỗ này ngoại trừ giết ra một con đường sống ở ngoài. Căn bản không đường có thể trốn đơn giản tới nói. Nơi này cũng coi như là một cái phân ra sinh tử địa phương tốt. Chutetsu Senmei xem qua địa đồ. Nơi này đã xem như là thâm nhập hỏa quốc cảnh nội. Căn bản không đang phụ trách cảnh giới bên trong phạm vi. Như vậy trốn ở chỗ này xa nhẫn là làm sao bị người phát hiện? Có điều hiện tại hiển nhiên không phải cân nhắc vấn đề thế này thời điểm. Đến mục tiêu điểm sau. Chutetsu Senmei ba người tìm một chỗ ẩn giấu đi trong sơn cốc, hiện tại đánh hừng hực. Xa ẩn một phương tổng cộng có 12 tên ninja. Xem ra hẳn là 3 đến 4 cái tiểu đội. Hơn nữa trong đó có 3 tên xa nhẫn vẫn là khôi lỗi sư, kẻ địch lần này thập phần vướng tay chân. Konoha bên này hiện tại đã hoàn toàn rơi vào lại phong. Trên đất còn nằm 2 bộ thi thể, lại như Chutetsu Senmei trước suy đoán như vậy. Có thể lẻn vào hỏa quốc cảnh nội xa nhẫn. Khẳng định đều là tinh anh. Konoha bên này tuy rằng nhân số chiếm ưu thế. Nhưng cũng bị xa nhẫn hoàn toàn áp chế, hơn nữa nơi đây cùng với những cái khác nơi đóng quân cách nhau rất xa, trừ phi bọn họ trước đó được tình báo, bằng không căn bản không thể đợi được tiếp viện. Chúng ta lên đi. Hoshinohara đề nghị, không được, chúng ta hiện tại đi tới, không được bất kỳ tác dụng gì. Hyuga Keita bình tĩnh đạo, cái gì? Hoshinohara quát to một tiếng. Sau đó nhìn về phía Chutetsu Senmei, hỏi, Senmei, người thấy thế nào? Ta cùng Keita cái nhìn như thế, thực lực của chúng ta quá yếu. Hiện tại đi ra ngoài cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Còn có thể sẽ liên lụy người khác. Chutetsu Senmei trầm giọng nói. Người đừng có gấp, chung quanh đây còn có mấy đội tuần tra ninja. Chúng ta vẫn có hy vọng thắng lợi, vậy chúng ta liền như thế nhìn. Hoshinohara bất mãn nói, a tương đương. Bên trong sơn cốc truyền đến một tiếng hét thảm. Lại có một tên Konoha ninja ngã trên mặt đất. Tình huống bây giờ là Konoha bên này tuy rằng có hơn 20 người. Thế nhưng thượng nhẫn chỉ có 2 người, mà xa nhẫn bên kia. Tuy rằng nhân số ít, nhưng cũng mỗi người đều là tinh anh. Yếu nhất cũng có trung nhẫn trình độ, huống chi. Xa nhẫn bên trong còn có 3 tên khôi lỗi sư, coi như phụ cận tuần tra ninja tất cả đều chạy tới. Chutetsu Senmei cũng không cho là có thể bắt nhóm này xa nhẫn, hơn nữa nhìn nhóm này xa nhẫn thái độ, căn bản là không chút hoang mang. hoàn toàn không có phá vòng vây chạy trốn ý tứ. Chu Tê Su Sen Mây rất hoài nghi bọn họ là không phải. Trước đó phải đến cái gì tình báo? Bằng không bọn họ ở kẻ địch quốc gia cảnh nội bại lộ hành tung. Lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy cùng kẻ địch giao thủ. Điểm ấy thực sự có chút không phù hợp lẽ thường, chúng ta nên làm gì? Hoshinohara lo lắng hỏi, như vậy, Chu Tê Su Sen Mây trầm giọng nói. Keita, nguyên tắc, các ngươi ở phụ cận bố trí cạm bẫy. Ta ra đi nhìn thử một chút có thể hay không hấp dẫn một hai kẻ địch lại đây lấy ba người chúng ta. Người thực lực, chỉ muốn đi qua không phải khôi lỗi sư hoặc là thượng nhẫn. Đều có thể dễ dàng giết chết đối phương, được. Hyuga Keita nghe vậy gật đầu đồng ý. Chu Tê Su Sen Mây kiến nghị ở tình huống như vậy nếu là còn không ra tay, trở lại làng nhất định sẽ gây nên chê trách sử dụng thổ độn tiếp cận kẻ địch. Đi tới một tên xa nhẫn dưới chân, Chu Tê Su Sen Mây duỗi ra một cái tay, đem tên này không hề phòng bị xa nhẫn kéo vào lòng đất. Thổ độn tâm trung trảm thủ thuật, trong lòng hơi đắc ý. Chu Tê Su Sen Mây đang chuẩn bị dùng phi tiêu chặt đứt tên này xa nhận yết hầu. Trong lòng bỗng nhiên bay lên một loại cực kỳ không ổn cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt dùng ra. Thế thân thuật, đồng thời, oanh, một thanh âm vang lên. Bị Chu Tê Su Sen Mây kéo vào lòng đất tên kia xa nhẫn trong nháy mắt nổ tung. Thế thân thuật sử dụng cọc gỗ bị uy lực nổ tung nổ thành mảnh vỡ nguy hiểm thật. Vừa nãy loại kia cảm giác không ổn để Chu Tê Su Sen Mây sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không có là trong lòng cảnh giác, e sợ lần này liền cái kia xa nhẫn đạo tên kia xa nhẫn khẳng định cũng là có cảm giác giác. Cho nên mới phải sử dụng phân thân thuật, thuật dùng làm thế thân. Hơn nữa còn nham hiểm ở phân thân mặt trên dán lên nổ phù. Nếu là Chu Tê Su Sen Mây hơi lớn ý một điểm. Hiện tại cũng đã nằm trên đất rất nhạy cảm mà. Tiểu quỷ, một tên chừng 20 tuổi xa nhẫn cười lạnh nhìn Chu Tê Su Sen Mây. Thật giống phát hiện cái gì thú vị con mồi. Đây là một tên kinh nghiệm phong phú xa nhẫn, may là Konoha bên này còn có một tên trung nhẫn kiềm chế hắn. Chu Tê Su Sen Mây trong lúc nhất thời đúng là không nguy hiểm gì, hừ. Không do dự. Chu Tê Su Sen Mây trên tay không chậm trễ chút nào. Từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra hai con phi tiêu hướng về tên kia xa nhẫn trung nhẫn ném đi vừa. Chu Tê Su Sen Mây cái kia sóng đánh lén tuy rằng không đưa đến tác dụng gì. Nhưng cũng cho đối phương tạo thành nhất định quấy nhiễu. Ninja đều là lấy tiểu đội hình thức chấp hành nhiệm vụ. Chu Tê Su Sen Mây nếu xuất hiện. Như vậy khẳng định còn có những người khác ẩn núp trong bóng tối tùy thời mà động, vì lẽ đó tên này xa nhẫn hành động cẩn thận rất nhiều. Động tác dĩ nhiên có một chút do dự. Hiển nhiên là sợ sệt lại có thêm những người khác đột nhiên xuất hiện. Cho hắn chí mạng đánh lén tình huống như thế. So với trước tên kia Konoha trung nhẫn khổ sở chống đỡ tình cảnh tốt hơn rất nhiều. Theo Chu Tê Su Sen Mây gia nhập vòng chiến. Tên kia xa nhẫn trung nhẫn tình huống bắt đầu ngàn cân treo sợi tóc. Ở Chu Tê Su Sen Mây cùng tên kia Konoha trung nhẫn giáp công dưới. Không giao thủ mấy lần liền phụ thương, cẩn thận. Konoha trung nhẫn bỗng nhiên la to một tiếng căn bản không cần hắn nhắc nhở. Chu Tê Su Sen Mây trực tiếp sử dụng thế thân thuật, né tránh một người khác xa nhẫn đánh lén ầm. Dùng ra thế thân thuật, đồng thời. Chu Tê Su Sen Mây trực tiếp vứt ra một cái bom khói. Ở khói dưới sự che chở, Chu Tê Su Sen Mây hai tay nhanh chóng kết ấn. Đã biến thành trước giao thủ tên kia xa nhẫn trung nhẫn dáng dấp. Sau đó lao nhanh ra khói phạm vi. Kusunoki, ngươi không sao chứ? Vừa đánh lén Chu Tê Su Sen Mây xa nhẫn đi tới Chu Tê Su Sen Mây bên cạnh. Thấp giọng hỏi, không có chuyện gì. Đa tạ. Chu Tê Su Sen Mây quay lưng tên này xa nhẫn, khóe miệng treo lên một tia trào phúng nụ cười, trở tay một cái phi tiêu đâm vào trái tim của hắn ầm. Một trận trong khói mù, Chu Tê Su Sen Mây giải trừ biến thân thuật, biến hồi nguyên dạng. Tên kia xui xẻo xa nhẫn nhưng là đầy mặt khiếp sợ, há miệng muốn nói điều gì. Đáng tiếc thoại còn không ra khỏi miệng liền tắt thở. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính